Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1691, việc nhà. Tôn Sách lại thương lượng với Tôn Kiên một chút trình phổ. Hoàng cái bọn người an bài, triều đình tạm thời khuất phục, Viên Đàm lại cùng Lưu bị tranh giành U Châu. Trung Nguyên áp lực tạm thời làm dịu. Hắn vừa vặn thừa cơ hội này điều chỉnh một chút phòng tuyến. Khưu Trình Phổ cùng Ngô Cảnh không thể lại để bọn hắn nhìn người ăn thịt. Lư Giang, Cửu Giang đã thành bên trong quận. Không cần thiết an bài cường đại như vậy lực lượng. Có thể đem bọn họ phong phú đến tiền tuyến đi. Mặt khác phái am hiểu hơn trị dân người gánh đảm nhiệm thái thú. Đương nhiên, nếu như Tôn Kiên xuôi Nam giao châu, đem những thứ này bộ hạ cũ mang đến, vậy liền tốt nhất. Đến một lần những người này cùng Tôn Kiên hợp tác nhiều năm, có ăn ý. Thứ hai, những người này đều là thúc bá bối phận, Tôn Kiên lại tại thế, Tôn Sách phải dùng bọn họ nhiều ít có chút vấn đề, không tiện lắm. Tôn Kiên nghe Tôn Sách an bài, cười chỉ hắn, nhóc con, ngươi đây là bách ta đi vào khuôn khổ a. Tôn Sách liền không dám xưng, ta chỉ là phản đối ngươi đi Trường An, chỉ cần ngươi không đi Trường An, địa phương khác cũng không có vấn đề gì. Nam đáo Giao Châu, bắc đến U Châu, tùy ngươi chọn, ngươi không muốn cô phụ tiên đế cũng không có việc gì. Ta đem cái này làm chút gì điều kiện cùng triều đình đàm phán. Từ triều đình hạ chiếu bổ nhiệm, nếu không cho bọn hắn một số tiền thuế. Triều đình hiện tại nghèo đến leng keng vang, chỉ phải trả tiền lương, cái gì đều có thể nói. Tôn Kiên cười mắng, đồ hỗn trướng, triều đình tại trong miệng ngươi vẫn là triều đình sao? Cùng khất cái không sai biệt lắm, đừng nói, lại nói đừng trách ta quất ngươi. Được được được, không nói, không nói, Tôn Sách cười xin tha, đứng dậy rời đi. Để Tôn Kiên chính mình hào hào suy nghĩ một chút, hắn đi ra ngoài, quẹo vào hậu viện, chuẩn bị tìm mẫu thân Ngô phu nhân chiếu cố vài câu. Để cho nàng vô luận như thế nào muốn khuyên nhủ lão cha. Chỗ nào đều có thể đi, duy chỉ có không muốn đi Trường An. Cái này không phải là đem chính mình muốn hại hướng trong tay người khác đưa a. Vừa đi đến cửa miệng, chỉ thấy Tôn Quyền từ bên trong đi tới, thần sắc có chút xấu hổ, hướng về phía Tôn Sách chào hỏi, cúi đầu muốn đi, chờ một chút, Tôn Sách gọi lại Tôn Quyền. Tôn Quyền bất đắc dĩ, đành phải dừng bước, nhưng vẫn là cúi đầu, ngẩng đầu lên, Tôn Quyền do dự một hồi, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt xanh có chút sưng đỏ, thoạt nhìn như là vừa khóc qua. Tôn Sách không khỏi buồn cười, đi đến Tôn Quyền bên người, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Làm sao khóc nhè? Ta, Tôn Quyền hút hút cái mũi, ta không muốn cưới Tạ Hiến Anh. Tạ Hiến Anh, không phải sớm chưa kể tới à? Tạ gia, người tới, Tôn Sách minh bạch, Tạ gia hối hận, lại muốn kết hôn nhân. Thế nhưng là Tôn Quyền không muốn, vậy ngươi nhìn chúng người nào? Tôn Quyền nháy mắt, huynh trưởng chịu giúp ta. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Tôn Sách cười nói, cướp người, vậy cũng phải người ta nữ tử nguyện ý à. Phụ mẫu không nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Nữ tử không nguyện ý, ta giúp không ngươi, đó còn là tính toán. Tôn Quyền rũ cụp lấy lông mày, méo miệng. Tránh thoát Tôn Sách tay, xoay người rời đi, dù sao ta là không nhận người chào đón. Còn là tự nghĩ biện pháp đi, nói xong, cũng như chạy trốn lao ra. Tôn Sách có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút, quay người đi vào mẫu thân Ngô phu nhân gian phòng. Phát hiện cô mẫu Tôn phu nhân cũng tại, liền vội vàng tiến lên chào vấn an. Ngô phu nhân chỉ bên ngoài, trọng mưu đi. Đi, Tôn Sách nói ra, hắn thích nhà ai nữ tử? Ta cũng không biết, hắn không chịu nói, đoán chừng là nữ tử kia không thích hắn. ngươi lại không chịu giúp hắn đoạt. Nói cũng nói vô ích. Tôn Sách cười nói, vậy ta liền giúp không hắn. Hắn cái kia thời điểm ưa thích Tạ Hiến Anh. Lời thề son sắt nói không phải nàng không cưới. Bây giờ người ta nguyện ý. Hắn lại không chịu. May mắn lúc trước không có giúp hắn đoạt. Bằng không chẳng phải là hại người ta nữ nhi. Ngô phu nhân thở dài một hơi. Nói cũng phải. Đứa nhỏ này trước kia là huynh đệ các ngươi bên trong lớn nhất trầm ổn một cái. Bây giờ lại ngược lại. Xúc động cực kỳ. Cũng không biết với ai cuống cuồng. Tôn phu nhân đột nhiên cười nói. Với ai cuống cuồng? Cùng hắn chứ sao? Người nào? Tôn Sách gặp tôn phu nhân cười tủm tỉm mà nhìn mình. Có chút minh bạch ta. Trừ ngươi còn có thể là ai? Tôn phu nhân che miệng mà cười. Mặt mày ở giữa rất có khí khái hào hùng. Vị này tôn phu nhân tuy nhiên danh khí không hiện. Nhưng cùng về sau được xưng tôn phu nhân tôn thượng hương một dạng. Đều có mấy phần nam tử khí. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi mấy vị kia nữ tử. Hoặc là có tài. Hoặc là có dung mạo. Hoặc là xuất thân tôn quý. Cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một. Tạ gia nữ tử kia tuy nói tướng mạo không kém. Thế nhưng là cùng bên cạnh ngươi người so sánh thì không là một chuyện. Trọng Mưu luôn luôn cho là ngươi tấm gương. Coi như không thể giống như ngươi lấy được 6-7 hiếm thấy nữ tử. Ít nhất cũng phải kết hôn với một chênh lệch không xa đi. Tôn Sách có chút xấu hổ. Chuyện này có thể trách ta sao? Cũng không phải là lễ vật. Ta có thể phân hắn một cái. Cái kia cô mẫu biết hắn nhìn chúng nhà ai nữ nhi sao? Cái này ta vậy mà không biết. Bất quá 2 ngày trước nhiều người như vậy tới đón tiếp phụ tử các ngươi. Bên trong không thiếu nữ quyến. Có lẽ có cái nào nhập hắn mắt cũng khó nói. Tôn phu nhân trầm ngâm nói. Bất quá cái này cũng không đúng. Đã tới đón. Nào có cự tuyệt tôn gia đề thân đạo lý. Bọn họ đều ước gì có thể cùng tôn gia kết thân đây. Bằng không cũng sẽ không tới. Ngô phu nhân xoay chuyển ánh mắt. Bất chợt tới nhưng nói ra. Ta biết. Ngươi biết. Tôn Sách cùng tôn phu nhân cùng kêu lên hỏi. Đúng vậy a, tới đón chưa hẳn cũng là muốn trèo ta tôn ra. Tỷ như ngươi từ ra. Ngô phu nhân cười nói. Ngươi cái kia con gái mặc dù không thể nói quốc sắc. Nhưng cũng khí khái anh hùng hừng hực. Ta gặp Trọng Mưu lúc đó liền nhìn nàng thuận mắt. Chỉ là nàng lại không chịu nhìn nhiều Trọng Mưu liếc một chút. Tôn phu nhân giật mình. Không khỏi bật cười. Thế thì có khả năng. Cái đứa bé kia luôn luôn là cái lòng dạ cao. Nghe nói thượng hương xây Vũ Lâm vệ. Một lòng liền muốn làm nữ quân sư. Mỗi ngày ngóng trông cùng thượng hương gặp mặt. Hiệu cái kia cổ nhân minh chủ hiền thần cố sự. Đã gặp thượng hương. Nói đến ăn ý. Cái nào có tâm tư lại nhìn Trọng Mưu. Tôn Sách nghe được không hiểu ra sao. Tôn phu nhân liền đem tình huống nói một lần. Nàng hôm trước tới đón Tôn Kiên lúc, bên người không chỉ có cháu gái của mình Từ Uyển Hoa, còn có con gái Từ Tiết, chỉ bất quá Từ Tiết cùng Tôn Thượng Hương thấy một lần liền nói đến ăn ý. Trốn đến một bên nói chuyện phiếm đi, cho nên Tôn Sách không có chú ý tới. Nghe Tôn phu nhân kiểu nói này, Tôn Sách đoán được cái này Từ Tiết có thể là người nào. Đây cũng là một cái có chủ kiến hiếm thấy nữ tử. Tôn Quyền muốn đánh nàng chủ ý. Khó trách hội vấp phải trắc trở. Nếu như là nàng, chuyện này càng không thể giúp. Nói đến cũng thế. Tôn Quyền mới 14. Làm sao nhiều như vậy tâm tư? Tiểu tử này trời sinh cũng là tâm nhãn nhiều. Đầu tiên là khuyến khích lão cha Tôn Kiên ra mặt muốn quan viên. Hiện tại lại tìm A mẫu Ngô phu nhân ra mặt đề thân. Lại không thể có cái ổn định thời điểm. Tôn Sách đem sự kiện này để ở một bên. Cùng mẫu thân Ngô phu nhân nói một chút đối Tôn Kiên an bài. Cũng mời cô mẫu Tôn phu nhân cùng một chỗ giúp đỡ khuyên nhủ. Tôn Kiên đối cô muội muội này vẫn tương đối tín nhiệm. Nghe Tôn Sách nói xong. Tôn phu nhân thở dài một hơi. Bá phù a, ngươi cũng thật sự là không dễ dàng. Lão muốn ngươi hao tâm tổn trí, tiểu cũng muốn ngươi hao tâm tổn trí. Tôn gia nếu như không có ngươi, tuyệt đối không có khả năng có hôm nay. Tôn Sách hổ thẹn không thôi, khiêm tốn vài câu, đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Tôn phu nhân gọi lại hắn, ta cái này lão cũng có chuyện tìm ngươi đây. Cô mẫu mời nói, ta cái kia con gái muốn tòng quân, nhập Vũ Lâm vệ, ngươi nhìn có thể làm sao? Cô mẫu bỏ được là được. Tôn Sách cười nói, trong quân cũng không so trong nhà, so sánh vất vả, cô mẫu không ngại để cho nàng theo thượng hương quen thuộc mấy ngày. Các loại năm sau mới mẻ sức lực đi qua, nếu như nàng còn muốn tòng quân, ta là rất hoan nghênh. Được, cái kia quyết định như vậy. Tôn Sách cáo từ đi ra ngoài, tâm lý có chút không thoải mái. Nguyên bản nghe Tôn Kiên nhắc nhở, hắn là muốn đem Tôn Quyền đề bạt lên dùng. Thế nhưng là nhìn tình huống này, tiểu tử này tựa hồ càng không nên thân. Chẳng lẽ là ta đến phá mạng hắn? Tôn Sách vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, đi vào khách nhân nằm viện tử. Quách gia bọn người ở chỗ này, hắn muốn tìm Quách gia thương lượng một chút. Tiến viện tử xem xét, chỉ nhìn thấy Viên Quyền đang cùng Thái Giác, Thái Kha, Trung phu nhân chơi sáu đọ sức, lại không thấy được Quách gia. Hỏi một chút Trung phu nhân, Trung phu nhân nói Quách gia cùng Hoàng Thường Ngạn nên Tôn phụ tới yêu cầu. Đến lòng sông đất bồi phía trên câu cá đi. Tôn Sách nghe, tâm tình không hiểu lỏng lẻo rất nhiều. Nam Bắc gặp chuyện không may, Quách gia thế mà còn có tâm tư câu cá, nói rõ hắn đã tính trước. Hắn quay người lại đi ra ngoài, đi vào bờ sông, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, đi vào lòng sông đất bồi phía trên. Quách gia, Hoàng Thừa Ngạn chính vừa nói vừa cười. Tôn phụ mang theo hai cái đồng tử tại đất bồi phía trên trống lên chắn gió rực rỡ vây. Trải lên chiếu, mang lên giường cùng bàn trà, dựng lên đống lửa, trên đống lửa mang lấy bình đồng. Chính ủng ụp bốc hơi nóng, hương khí bốn phía, còn có hai cái đồng tử ngay tại bờ sông thu thập câu đi lên cá. Gặp Tôn Sách đến, Quách gia vội vàng bắt chuyện hắn ngồi, cá lập tức liền tốt. Hiện câu hiện nướng, tuyệt đối mới mẻ mỹ vị. Tôn Sách vào chỗ, cười nói, chỉ có cá còn không gọi tươi, cá phối hợp dê mới gọi tươi. Tốt nhất là u châu dê, không có mùi vị. Quách gia cười ha ha, vậy phải xem tướng quân là ăn con cừu nhỏ vẫn là toàn dương. Nếu như muốn ăn toàn dương, vẫn là chờ một chút tương đối tốt. Nghe Quách gia câu nói này, Tôn Sách tâm lý càng an ổn. Không cần phải nói, quân mưu chỗ khẳng định thảo luận qua vấn đề này, có phương án. Quả nhiên, Quách gia vạch vạch ngón tay. Quân mưu trọng trường thống chạy tới, đem một phần văn thư đưa cho Tôn Sách. Tôn Sách tiếp trong tay, trọng trường thống lại không rời đi. Tôn Sách liếc hắn một cái, thả ra trong tay văn thư. Công lý, có việc. Trọng trường thống theo trong tay áo móc ra một cuộn giấy. Tướng quân, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua sự tình sao? Tôn Sách nhất thời nhớ không ra thì sao? Có điều hắn không có vội vã hỏi, mà chính là rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, dần dần có chút ấn tượng, không tự chủ được ngồi xuống, có phải hay không liên quan tới Tiềm Phu Luận. Trọng trường thống tuét miệng cười, không nghĩ tới tướng quân thật nhớ đến. Không sai, đây là ta chỉnh lý Tiềm Phu Luận một bộ phận, mời tướng quân xem qua. Tôn Sách rất kinh ngạc. Bàng Sơn dân chỉnh lý trường học thả muối sắt luận dùng 4-5 năm mới viết một cái sơ thảo. Trọng trường thống lúc này mới thời gian 2 năm không đến, liền đem Tiềm Phu Luận chỉnh lý tốt. Coi như hắn là quân mưu, không có cụ thể công vụ tại thân, nhàn rỗi thời gian nhiều một chút, cũng không đến mức rảnh rỗi như vậy đi. Thời đại này chỉnh lý bài văn cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Có lúc vì kiểm chứng một ít chữ câu, không biết muốn phí nhiều ít sự tình. Ngươi cùng ai hợp lấy? Hợp lấy? Trọng Trường Thống lắc đầu, ta một mình gánh chịu, không cần cùng người khác hợp lấy. Hắn nói, lại từ một cái khác trong tay áo móc ra một cuốn bản thảo, đây là chính ta viết một số bài văn. Cùng nhau mời tướng quân chỉ giáo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?